Treo cao đàn thát xa. Chương 37, nói chuyện đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, diễn đến nghiện rồi à? Kinh Thiên Nguyệt khẽ cười một tiếng. Em mau đi nghỉ ngơi đi. Nàng cười rất nhẹ nhàng, như thể không để trong lòng. Tiêu Nhung cũng không để ý, ừ một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Kinh Thiên Nguyệt nhìn điện thoại. Tối nay cũng là ngày phim chiếu. Siêu thoại toàn là ảnh chụp. Kinh Thiên Nguyệt lướt một chút, đưa điện thoại về phía Tiêu Nhung. Khen em đấy. Tiêu Nhung liếc nhìn, ngày mai em liền chết. Thật ra cô cũng chẳng có thời gian xem phim của mình. WeChat thì có lác đác vài phản hồi nhỏ. Ôn Phù xem phim rất vui vẻ, còn thường xuyên gửi các đoạn cắt video lên men cho Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt, chị sẽ trả thù cho em. Nàng thuận thế tiếp lời. Tiêu Nhung cười một tiếng. Rõ ràng chị là xuống dưới để ở bên em mà. Đoạn đối thoại không đầu không cuối. Cả hai đều cười. Thật sự không buồn ngủ à? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Hành lý sắp xếp xong chưa? Tiêu Nhung, không buồn ngủ. Sắp xếp xong xuôi rồi. Muốn ở với chị thêm lát nữa. Cô ôm mặt. Đuôi ngựa cao ngả xuống, nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt, đừng nhìn chị, tự chơi đi. Tiêu Nhung nga một tiếng, rảnh rỗi thế thì đi xem phim của em đi. Kinh Thiên Nguyệt cắn một miếng bánh áp chảo, nóng hổi, ngon lạ thường. Tiêu Nhung cầm một cái máy tính bảng, ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt xem. Dính người quá, Kinh Thiên Nguyệt nghĩ, nhưng nàng lại cảm thấy mới mẻ. Nàng và Tiêu Nhung bây giờ khác với trước đây, dù sao cũng đã thoải mái với đối phương rồi. Bộ phim này hiệu ứng sản xuất rất tốt. Phần mở đầu vẫn là Tiêu Nhung hát, thẻ thành viên của nàng không cài đặt bỏ qua quảng cáo. Tiêu Nhung vốn định kéo qua, nhưng bị Kinh Thiên Nguyệt ngăn lại. Khá hay, Tiêu Nhung, thật sao? Chính em hát mà sao không biết à? Tiêu Nhung đổ một chén nước, uống một ngụm rồi nói, biết chứ, nhưng chị không nằm trong đó. Sao cứ nói một câu lại phải tỏ tình một lần? Kinh Thiên Nguyệt cũng hơi chịu không nổi rồi. Nàng lần đầu gặp phải kiểu người như Tiêu Nhung. Nói dễ bắt nạt thì đúng là khá dễ bắt nạt. Nói tâm tâm thì lại nhiều tâm cơ. Nói chung, người này tật xấu không ít, nhưng tính khí không lớn, biết nhìn người mà đối xử. Chỉ riêng việc Tiêu Nhung chỉ đối với Kinh Thiên Nguyệt mới lộ ra vài phần thú vị đã khiến Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy khá hay ho. Hát hay đấy, trước đây chưa từng nghe bài hát nào của em. Hiện tại các ca khúc mở đầu phim thường thiên về tình cảm. Tiêu Nhung quả thật rất ít hát thể loại này. Ban đầu khi được yêu cầu thu âm, cô ấy còn sững sờ nửa ngày. Không nghe cũng tốt, chắc không phải thể loại chị thích đâu. Tiêu Nhung nói vậy, cô đặt máy tính bảng đứng lên, hình ảnh chợt lóe qua. Đó là cảnh Đức Phi do Kinh Thiên Nguyệt đóng. Kinh Thiên Nguyệt hơi xấu hổ với diễn xuất của mình, hoặc cũng có thể là tính cách bản thân nàng quá ăn sâu vào lòng người. Nên thường xuyên có người xem phim đang xem dở thì giật mình bình luận về kỹ năng diễn xuất của Kinh Thiên Nguyệt. Bài đơn của em chị tìm cũng không thấy. Cơ bản đều là các bài của nhóm. Kinh Thiên Nguyệt ăn hơi nhiều. Nàng đặt muỗng xuống, xoa xoa bụng. Các em biểu diễn trực tiếp quá nhiều. Tiêu Nhung, chị có từng riêng tư tìm kiếm về em không? Đôi mắt cô sáng lên. Kinh Thiên Nguyệt đẩy mặt cô ra. Không có, Tiêu Nhung, có mà đúng không? Không có, em biết là có. Em thật sự rất vui. Kinh Thiên Nguyệt hơi bất đắc dĩ, rồi có, Cao Tĩnh là fan của nhóm các em, coi như nửa fan đi, trước đây còn xem nửa buổi hòa nhạc của các em. Khi nào? Tiêu Nhung dọn chén đũa, tiện thể đi rửa chén. Năm rồi, không đúng, phải là năm trước nữa, ngay ở sân vận động bên đó. Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, rồi hiểu ra, vì sao xem nửa buổi thì đi rồi. Kinh Thiên Nguyệt đi vào toilet tháo kính áp tròng. Khi đó, ai, thôi đừng nói nữa, nàng vốn định nói, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ngày đó xe của Tần Miện va quẹt với người ta. Nàng không yên tâm, nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy nói ra cũng không hay. Tiêu Nhung tính tình dù tốt đến mấy, cũng là bạn gái nàng. Hai, bạn gái, Cao Tĩnh hỏi nàng, đột nhiên tìm bạn gái thì cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào ư? Nói ra cũng kỳ lạ. Cùng Tần Miện từ yêu đương đến kết hôn rồi ly hôn. Thời điểm kinh thiên nguyệt kiên định nhất chính là lễ cưới. Nhưng bây giờ nhớ lại, cũng không phân rõ là do mình tự ám thị hay là cái gì khác. Còn Tiêu Nhung, mối tình này bắt đầu không rõ ràng. Khi xác định nàng vẫn giữ thái độ quan sát. Hơn nữa, sau đó cũng không có gì khác biệt. Gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhớ Nhung cũng có, nhưng không mãnh liệt như trước. Cố tình lại rất kiên định. Tùy người mà khác nhau. Thật vi diệu, giống như bây giờ Tiêu Nhung đang rửa chén. Nàng đang tháo kính áp tròng. Trên bàn máy tính bảng vẫn đang chiếu phim của cả hai. Không yên tĩnh, nhưng lại khiến người ta yên tâm. Em biết, vì chồng cũ của chị, Tiêu Nhung cầm chén xả nước. Xả xong đặt lên giá ráo nước. Đi ra thì xoa tay. Kinh Thiên Nguyệt đến mang theo một túi nhỏ. Là đồ dùng cá nhân của nàng. Hộp kính mắt đặt trên bàn trà phòng khách. Tiêu Nhung vứt khăn giấy vừa lau tay xong. Mở hộp nhìn vào, Kinh Thiên Nguyệt đi tới. Hôm đó có việc đột xuất, buổi biểu diễn thế nào rồi? Tiêu Nhung hỏi, Kinh Thiên Nguyệt đeo kính vào. Độ cận của nàng không cao lắm, nhưng không thích cảm giác mông lung. Tháo kính áp tròng ra thì đeo kính, gọng kính màu đỏ sẫm, để lại vệt sáng và bóng trên làn da nàng. Quên rồi, Tiêu Nhung cười, may mà chị chưa nói hay lắm. Kinh Thiên Nguyệt, em ước gì chị lừa em à? Tiêu Nhung, nghĩ lại thì chị cũng sẽ không nhớ đâu. Em có suất thử vai, chắc cũng là do chị Cao Tĩnh giới thiệu đúng không? Nàng nói về bộ phim của Phương Sùng Mai. Kinh Thiên Nguyệt lấy đồ ngủ từ trong túi ra. Nàng từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều. Đồ ngủ cũng là hàng đắt tiền. Chị ấy có nhắc đến. Nhưng người đại diện của em cũng rất biết nắm bắt thời cơ. Chuyện này Kinh Thiên Nguyệt vốn không biết. Lần trước Hồng Tắc kể lại với nàng. Bây giờ nàng và Tiêu Nhung yêu đương. Đội ngũ hai bên đều đề phòng cao độ. Bởi vì vẫn là tình yêu bí mật. Hồng Tắc còn từng hỏi Kinh Thiên Nguyệt sao lại yêu đương bí mật. Dù sao năm đó dáng vẻ Kinh Thiên Nguyệt công khai thật sự khắc sâu. Yêu đương là phải oanh oanh liệt liệt, mọi người đều phải biết. Không ngờ chưa đến 10 năm, một cuộc hôn nhân tan vỡ, mối tình thứ hai đến không bình thường. Ngay cả quan điểm về tình yêu cũng đi ngược lại so với trước đây. Anh Dương rất quan tâm. Tiêu Nhung nói, công ty gần đây có biến động cấp cao. Em lại có thêm không ít việc. Vẫn là anh Dương giúp em đỡ bớt. Nếu không thì em gặp chị cũng phải cầu trời khấn Phật. Lời này nói ra có vài phần oán giận, còn mang theo chút làm nũng. Tiêu Nhung rất ít khi làm nũng. Một là khi còn nhỏ không có chỗ để làm nũng. Hoàn cảnh bắt buộc. Hai là cô ấy trời sinh trong phương diện này hơi ngốc nghếch. Người ta bảo trẻ con biết khóc thì có sữa ăn. Cô ấy phản ứng lại thì người phát sữa đã đi rồi. Ngay cả trước đây có chút mâu thuẫn với Lương Y, cô tự mình phát hiện ra. Chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Lương Y nói kiểu người như Tiêu Nhung. Đừng có mà giận dỗi với cô ấy. Cô ấy căn bản không cảm nhận được đâu. Rất giống thiếu mất nửa ba hồn bảy vía. Thật có chút cảm xúc. Trước mặt người mình thích thì không cần ai dạy cũng tự biết. Kinh Thiên Nguyệt cảm nhận được. Sờ sờ mặt cô, đúng là rất bận, mặt em gầy đi rồi kìa. Kinh Thiên Nguyệt nói, nếu không thì chuyển sang công ty chị đi. Sau này Thiên Dạ chắc sẽ chuyển sang tay chị quản lý. Tiêu Nhung không trả lời. Chuyển chủ đề, em sau này sẽ tham gia một chương trình tổng hợp âm nhạc. Chị... Lời còn chưa nói xong, tin nhắn đã liên tục vang lên. Kinh Thiên Nguyệt đi tắm trước, nàng có nhiều chuyện phải làm. Làm xong một bộ cũng mất một tiếng. Đến khi Tiêu Nhung tắm xong đi lên thì nàng vừa đắp mặt nạ xong. Đang chơi điện thoại, em vừa nói gì? Chương trình tổng hợp âm nhạc à? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Tiêu Nhung chui vào chăn. Phòng ngủ của cô ấy ở phía trên. Giường hơi nhỏ, lại nhét đầy gối ôm. Bị Tiêu Nhung vứt ra ngoài vài cái. Chắc cuối năm sẽ công bố. Vậy đến lúc đó rồi nói. Chụp xong bộ này tạm thời không chụp nữa. Xem em có cần không? Kinh Thiên Nguyệt mở Weibo trên điện thoại. Tiêu Nhung ghé lại gần xem. Là ảnh chụp của cô. Đã nhiều năm trước rồi. Tài khoản này là một trạm fan trước khi nhóm NOE ra mắt. Đủ loại khảo cổ. Chị thấy tạo hình của các em khi đó đã rất thời thượng rồi. Kinh Thiên Nguyệt nói, vì stylist của Biển Sao đều rất có kinh nghiệm. Tiêu Nhung thuận miệng nói, cô ôm eo Kinh Thiên Nguyệt, chị đừng nhìn ảnh chụp nữa. Em đang ở đây mà. Hai người họ bây giờ đều mang một mùi hương giống nhau. Kinh Thiên Nguyệt vẫn không buông điện thoại, còn đang lẩm bẩm. Đội trưởng Lương và Tiêu Nhung lần thứ 108 bẻ cổ. Tiêu Nhung, chuyện đó là 800 năm trước rồi. Nhưng cô ôm người, mở video. Đó là chương trình tổng hợp cũ của NOE. Có kịch bản, trò chuyện và chiêu chọc. Đơn giản là một số hoạt động hàng ngày của nhóm. Để fan hiểu thêm một chút. Thật giả lẫn lộn, phần lớn là tốt đẹp. Nhân vật của Lương Y Hi luôn là bảo vệ người nhà. Chương trình tổng hợp này ngoài họ ra còn có các nhóm nữ khác. Dù cô ấy bảo vệ người nhà, nhưng tin tức nóng vẫn rất chất lượng. Khi nói về ấn tượng đầu tiên của nhau, câu nói của Lương Y Hi về Tiêu Nhung đã khiến Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Đừng nhìn nữa, Tiêu Nhung nhỏ giọng nói. Kinh Thiên Nguyệt lật người lại, mặt đối mặt với Tiêu Nhung. Lông mày vẫn còn cười. Em trước đây thật sự từng đeo túi da rắn tới à? Tiêu Nhung hơi ngượng ngùng, nhắm mắt ừ một tiếng. Màn hình điện thoại chiếu cảnh Tiêu Nhung mặt không cảm xúc, còn làm một sticker vô tội. MC đều phun ra tiếng. Hình ảnh túi da rắn phiên bản quy xuất hiện trên màn hình. Kinh Thiên Nguyệt phát hiện chương trình này thật sự rất buồn cười. Nàng muốn xem hết, nhưng nghĩ đến sáng mai Tiêu Nhung phải đi, nàng đưa tay tháo tai nghe của mình ra. Tiêu Nhung, chị không ngủ được à? Kinh Thiên Nguyệt qua loa hôn cô ấy một cái. Chị xem hết cái này đã. Hơn một tiếng đồng hồ đấy. Tiêu Nhung có chút bất mãn. Kinh Thiên Nguyệt lại hôn cô một cái. Ngoan, em phải ngủ sớm một chút. Tiêu Nhung, nhưng cô vốn dĩ đã không có cách nào với Kinh Thiên Nguyệt. Liền trở mình nhắm mắt lại. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô mệt mỏi, an ủi một câu, sao không sớm hơn một chút mà quen em. Tiêu Nhung không phản ứng. Kinh Thiên Nguyệt tiếp tục xem. Chương trình tổng hợp này chuyên mời các ngôi sao. Cả những người nổi tiếng và không nổi tiếng đều tham gia. Coi như là ai cũng được hưởng lợi. Kinh Thiên Nguyệt đã từng đi một lần cách đây nhiều năm. Nhưng MC đã thay đổi một lượt rồi. Mấy năm trước Tiêu Nhung trông rất ngây thơ, ít tối, nhưng máy quay vẫn thường xuyên lia đến cô ấy. Có thể là vì dáng vẻ tập trung lắng nghe của cô ấy rất đáng yêu. Nói ra những chuyện cũ, nói về lần đầu gặp mặt, Ôn Phù nói lần đầu tiên thấy Tiêu Nhung đã cảm thấy cô bé này đặc biệt giản dị. Lương Y Y thì rất thẳng thắn, trông rất quê mùa. Triệu Minh Nghiên, tôi còn tưởng em ấy là đập nồi bán sắt đến làm thực tập sinh. Chuyện này không được tiếp tục nói sâu hơn, nhưng trên màn hình bình luận lại tràn ngập những dòng đau lòng. Khi Kinh Thiên Nguyệt thoát ra, phần bình luận đang phổ biến khoa học, có những điều nàng biết, nhưng phần lớn thì không. Trước đây khi xem tư liệu của Tiêu Nhung, chỉ là hiểu biết vì quan hệ hợp tác. Bây giờ khi xem, thêm một tầng quan hệ, giống như trở nên không tự chủ được. Đặc biệt có người nói, Nhung nhãi con trong nhà hình như không đồng ý cô ấy rời nhà. Có một lần đội trưởng Lương Y Hi nói trong video, Nhung nhãi con đến chỉ mang theo 2.000 tệ, còn không đủ cô ấy mua một đôi giày. Cứ có một cảm giác bất chấp tất cả, tôi thích Nhung nhãi con, thích kiểu này của cô ấy. Còn có những đoạn cắt luyện tập ở phòng nhảy trước khi ra mắt. Chỉ có Tiêu Nhung luyện đến 2-3 giờ sáng, cô ấy rất nỗ lực, giấc mơ của cả bốn người họ đều có. Tôi cứ cảm giác cô ấy như đang cháy hết mình vì một điều gì đó quan trọng hơn. Lời này không đầu không cuối. Tầng bình luận toàn là tiếng ô ô ô, không nắm bắt được gì khác. 1:30 sáng, Kinh Thiên Nguyệt vẫn tỉnh táo. Nàng nghĩ đến việc mình nói với Hồng Tắc về Tiêu Nhung. Ban đầu Hồng Tắc thật ra đã mắng nàng. Cũng chỉ có Hồng Tắc dám mắng nàng. Anh ấy nói, em có thể động não một chút không? Địa vị của em lớn. Đa số mọi người đều muốn dựa dẫm. Tôi nói cho em biết, Kinh Thiên Nguyệt. Em nghĩ kỹ đi, Tiêu Nhung này có phải là bản nữ của Tần Miện không? Kinh Thiên Nguyệt lúc đó nói không phải, nhưng lâu rồi lại cảm thấy có chút giống. Rất vi diệu, những điểm nhỏ nhặt không đáng kể lại giống. Không phải Tần Miện hiện tại, mà là sự tương đồng của khoảnh khắc động lòng nhiều năm trước. Thuần khiết lại mang theo nhiệt độ cháy bỏng, rất dễ dàng khiến người ta quên mình. Nàng muốn đánh cược thêm một lần, đánh cược mình sẽ không xui xẻo như vậy, đánh cược Tiêu Nhung sẽ có một tương lai cùng mình. Cách chương.